tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 86, say mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là chạm vào nhau đơn giản, lướt qua rồi dừng lại dù chỉ thế thôi. Cử động của hai người vẫn vụng về va vấp, như thể đây là lần đầu tiên gần như quên cả cách thở. Ngay trước khi sắp thiếu oxy, Lâm Khuynh đẩy Kiều Ngộ ra. Đối phương, một tiếng, ngoan ngoãn lùi về phía sau, nhưng đôi mắt ướt đẫm không kìm được nhìn về phía cô. Sự tiếp xúc giữa cơ thể là điều kỳ diệu. Dù chưa thâm nhập, Lâm Khuynh đã cảm thấy trái tim mình được xoa dịu, như một chú mèo được vuốt từ đầu đến đuôi. Tác dụng phụ cũng rất rõ ràng, Lâm Khuynh hơi hoảng loạn đội lại mũ lưỡi chai, kéo vành mũ xuống thấp, không biết làm sao đối mặt với Kiều Ngộ bằng khuôn mặt đỏ bừng này để tiếp tục nói chuyện với giọng lạnh lùng. Cô theo bản năng li 3 mét môi, ngoài vị mặn của nước mắt Kiều Ngộ, còn nếm được một mùi vị khác đáng chú ý. Cậu uống rượu à? Vừa nghi ngờ vừa nảy sinh chút cảnh giác mà bản thân không nhận ra, Lâm Khuynh ngẩng đầu, hơi nhíu mày. Uống với ai vậy? Người đó không biết cậu không thể uống rượu sao? Không ngờ vừa hỏi xong, đương sự còn ngạc nhiên hơn cả cô, nghiêng đầu, nghiêm túc nói. Mình không có uống rượu, mình rất cẩn thận, chỉ uống nước trái cây thôi. Không, chắc chắn là đã uống rồi. Giọng điệu khẳng định không thể nghi ngờ, Lâm Khuynh bất đắc dĩ thở dài. Trong lòng đã tìm ra chất xúc tác cho những biến động cảm xúc không ổn định trước đó của Kiều Ngộ. Giống như người say thường tuyên bố mình không say vậy. Dù Kiều Ngộ không cứng đầu phản bác Lâm Khuynh, nhưng biểu cảm rõ ràng không tán thành cách nói của cô, trông có vẻ hơi ủy khuất. Khuynh Khuynh sao lại, chắc chắn mình uống rượu vậy, mình giờ rất tỉnh táo mà. Tỉnh táo thì đừng gọi lung tung, tâm trạng vừa mới bình tĩnh lại dễ dàng bị khuấy động. Lâm Khuynh không nhịn được đưa tay che miệng Kiều Ngộ, ngăn cô ấy nói thêm điều gì. Đối phương bị bưng miệng trông có vẻ đáng yêu, không cố nói nữa, chỉ ngoan ngoãn nháy mắt với cô. Câu, đừng gọi thân mật như vậy, nghẹn ở cổ họng không thốt ra được, Lâm Khuynh oán hận thu tay về, không muốn để ý đến người say này. Sao lại chắc chắn vậy? Đương nhiên là vì cô nếm được mùi rượu, nhưng điều này cô có thể nói ra không? Mặt Lâm Khuynh lại nóng lên, cúi đầu giấu đi, Kiều Ngộ được tự do không chịu im lặng, mà gật đầu nghe lời nói. Được rồi, vậy chắc mình đúng là uống rượu, không tỉnh táo lắm, nghe lời Khuynh Khuynh. Mình không có ý là cậu không tỉnh táo thì có thể gọi mình như vậy. Gần như bị chọc cười, Lâm Khuynh không nhịn được đỡ chán, nhìn Kiều Ngộ đang mơ hồ phạm lỗi, bỗng cảm thấy giờ không phải lúc thích hợp để giận. Nghĩ lại cũng phải, làm gì có ai sau khi hôn xong có thể lập tức trợn mắt lạnh lùng, huống chi là đối với Kiều Ngộ đang say rượu. Gió đêm thổi tới, gió tháng 9 đã hơi lạnh, Lâm Khuynh theo bản năng nắm chặt áo, bị Kiều Ngộ tinh mắt nhìn thấy. Lạnh không? Cô ấy hơi sốt ruột tiến lại gần, nhưng không dám chạm vào Lâm Khuynh, chỉ có thể lo lắng nói. Vừa nãy mình cũng cảm thấy, môi cậu hình như cũng hơi lạnh. Đủ rồi, Kiều Ngộ. Kiều Ngộ khi uống rượu không chọn lời mức độ cao hơn ngày thường gấp đôi, khiến Lâm Khuynh cảm thấy khó đối phó. May mà cô ấy vẫn nghe lời Lâm Khuynh, bị quát một câu liền không nói nữa, chỉ mong đợi nhìn Lâm Khuynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình trạng hiện tại của cô ấy tốt hơn trước nhiều, ít nhất nước mắt đã ngừng, trông tinh thần cũng phấn chấn hơn nhiều, chỉ là cử chỉ hành động đều tỏ ra rất cẩn thận. Từ giờ trở đi, đừng nhắc chuyện vừa rồi. Chuyện vừa rồi là chỉ việc hôn nhau sao? Nói sao nhỉ, đổi góc độ nhìn khác, để cô ấy uống chút rượu cũng coi như có lợi, ví dụ như sự thẳng thắn cũng cao hơn ngày thường gấp đôi, những vấn đề ngày thường còn biết giữ trong lòng giờ đều tuôn ra hết. Lâm Khuynh gần như muốn thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn cô ấy rồi xoay người đi, nghe thấy phía sau người rõ ràng hơi hoảng loạn, muốn nói lại thôi, như muốn nói gì đó nhưng không dám lên tiếng. Mình muốn đổi chỗ ấm áp hơn, thái độ vốn nên lạnh lùng đã trở nên nửa vời, Lâm Khuynh bực mình với bản thân không đủ cứng rắn, do dự mãi vẫn thêm một câu. Muốn theo hay không tùy cậu, câu này nghe thế nào cũng giống đang giận dỗi, vừa nói ra Lâm Khuynh đã hối hận. Vội vàng bước đi. Nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân theo sau, cô vẫn lặng lẽ thở phào. Nói đến nơi ấm áp, điều đầu tiên có thể nghĩ đến là gì? Lâm Khuynh liếc nhìn tấm biển đèn neon màu sắc rực rỡ viết chữ khách sạn, to đùng đi ngang qua, không tự nhiên đi nhanh hơn. Những nơi khác như tiệm bánh ngọt hay quán cà phê, những địa điểm có thể tạo ra không khí riêng tư cho hai người đều bị cô phủ quyết. Cuối cùng dẫn Kiều Ngộ vào một cửa hàng thức ăn nhanh rất náo nhiệt, ung dung chọn vị trí gần cửa để ngồi xuống, xung quanh thường có người đi lại. Nếu nói vì sao thì là vì radar cảnh báo nguy hiểm của Lâm Khuynh đang liên tục báo động. Không biết nên nói là quá tự tin hay quá thiếu tự tin, Lâm Khuynh có cảm giác chắc chắn khó tả. Trong tình huống này ở cùng Kiều Ngộ, bất kể là không khí hay mối quan hệ giữa hai người, có lẽ đều sẽ phát triển theo hướng kỳ lạ, không thể vãn hồi. Muốn ăn gì không? Dù nơi ồn ào thế này không phải chỗ thích hợp để nói chuyện, nhưng theo một nghĩa nào đó lại là bảo hiểm. Lâm Khuynh giả vờ nhìn về phía khu trưng bày thức ăn, dùng ánh mắt liếc nhìn Kiều Ngộ đang ngồi đối diện. Cô gái mặc vest nghiên cứu trông có vẻ không hợp với nơi này lắm, thu hút không ít ánh nhìn, còn Kiều Ngộ đang khó chịu kéo cà vạt, hoàn toàn không để ý xung quanh. Nhưng người hơi say kéo cà vạt không đúng cách, chỉ làm nó càng chặt thêm. Ánh mắt Lâm Khuynh lặng lẽ lướt qua nút thắt cứng đầu đó, giật giật ngón tay rồi nắm chặt, im lặng nhìn Kiều Ngộ cuối cùng từ bỏ việc cởi cà vạt. Muốn uống đồ lạnh, Kiều Ngộ ủ rũ gục đầu, rồi đột nhiên bật dậy, chặn đường Lâm Khuynh đi tới quầy gọi món, lắp bắp xung phong. Để mình đi gọi, Khuynh Khuynh muốn gì? Ý định muốn thể hiện thật rõ ràng như ban ngày. Không vạch trần cô ấy, Lâm Khuynh suy nghĩ, dựa vào lưng ghế, lịch sự mỉm cười với cô ấy. Vậy trà đen chanh nóng, Lâm Khuynh dừng một chút, nói thêm, hai ly, tuy không nói rõ, nhưng với đầu óc mơ hồ hiện tại Kiều Ngộ vẫn hiểu ý ngoài lời của Lâm Khuynh. Cô ấy tội nghiệp nhìn Lâm Khuynh vài cái, thấy đối phương hoàn toàn không có ý định sửa lời, cuối cùng đành phải đi gọi đồ theo yêu cầu, ủ rũ bưng hai ly trà nóng về chỗ ngồi, dưới ánh mắt ôn hòa của Lâm Khuynh ngoan ngoãn cầm một ly uống. Vậy, vừa nãy mình còn có câu hỏi chưa hỏi xong. Tiếp tục nhé. Không cho Kiều Ngộ cơ hội nhắc lại đoạn dạo đầu, Lâm Khuynh lên tiếng trước. Dù là giờ này, tiệc vẫn chưa kết thúc đúng không? Là vai chính của bữa tiệc, sao cậu lại chạy ra ngoài? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lờ đãng vuốt V3 cạnh ly giấy, khi nghe thấy giọng nói đối diện bỗng ngừng động tác. Vì muốn đi tìm cậu, dù biết lúc này Kiều Ngộ sẽ không nói dối, Lâm Khuynh vẫn không nhịn được ngừng lên đánh giá cô ấy. Xác nhận đây không phải câu nói dỗ người, cầm trà chanh uống một ngụm mới mở miệng lại. Giờ này tìm mình làm gì? Trước tiệc không phải cũng không nhớ tới việc tìm mình sao? Không phải, mình, nghe câu này Kiều Ngộ liền sốt ruột, cố gắng giải thích ngắn gọn toàn bộ sự việc, cuối cùng trong miệng chỉ lặp đi lặp lại. Mình không cố ý, và mình tưởng các cậu đều không nhớ mình. Hai câu này, đến khi thấy sắc mặt Lâm Khuynh hơi trầm xuống mới chậm rãi ngậm miệng lại. Kiều Ngộ, trong giọng nói có tiếng thở dài, làm Kiều Ngộ bất an, thẳng lưng chờ đợi câu tiếp theo của Lâm Khuynh. Vậy nếu mình thật sự quên cậu hoàn toàn, cậu định làm sao? Trong lời không có chút cảm xúc nào, ánh mắt cũng nhạt nhẽo như vậy, Kiều Ngộ lại không tự giác né tránh ánh mắt Lâm Khuynh, những lời đến bên miệng vẫn do dự có nên nói ra hay không. Lâm Khuynh không thúc giục cô ấy, chỉ im lặng nhìn cô ấy. Vô thức siết chặt những món tay đang cầm ly giấy. Phá vỡ cục diện bế tắc chính là tiếng chuông điện thoại của Kiều Ngộ. Bị giật mình, Kiều Ngộ hoang mang rối loạn lấy điện thoại ra, thấy trên màn hình hiện lên cuộc gọi từ Tòng Diệp. Kiều Ngộ có chút nghi hoặc, đưa màn hình điện thoại về phía Lâm Khuynh để hỏi ý, được cô gật đầu đồng ý, Kiều Ngộ mới bắt máy. Alo, Kiều Ngộ, bị phát hiện rồi, vừa nghe thấy đã là giọng nói khẩn trương cố tình đè thấp. Kiều Ngộ chưa hiểu đầu đuôi gì, nhíu mày chưa kịp đáp lời thì đã nghe bên kia tiếp tục nói như pháo liên thanh. Nói chung là ba của cậu đã phát hiện cậu không có ở khách sạn rồi. Hiện tại GE vẫn đang cố gắng kéo dài thời gian, nhưng có lẽ không kéo được lâu. Chúng ta có nên chuẩn bị lời giải thích trước không? Hiện tại thì nói cậu đi ra ngoài hóng gió, nhưng ba rõ ràng đang nghi ngờ. Lời giải thích, điện thoại bên kia mơ hồ vang lên giọng nam trung niên đầy nghi ngờ. Tòng Diệp đột nhiên phát ra âm thanh như bị ai bóp cổ. Kiều Ngộ nghe thấy một trận ồn ào truyền đến từ bên kia rồi sau đó im bặt. Khụ, là Ngộ Ngộ phải không? Lần này là giọng của ba Kiều vang lên trong tai Kiều Ngộ. Đầu óc cô lúc này vẫn còn mơ hồ vì cồn, không thể hiểu chính xác chuyện gì vừa xảy ra. Kiều Ngộ phản ứng theo bản năng. Ừ, một tiếng, nghe thấy ba mình thở phào nhẹ nhõm. Sao lại chạy ra ngoài thế này? Cũng không nói với ba một tiếng. À, không có gì đâu, ba, Kiều Ngộ vừa nói ra thì lập tức nhận ra có điều không ổn. Quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lâm Khuynh, cô vội vàng hoảng loạn cắn vào đầu lưỡi mình, đau đến hít khí nhưng cũng không kịp lo, vội vàng kiếm cớ nói. Ba, sao ba lại cầm điện thoại của Tòng Diệp vậy? Thực ra câu hỏi này chẳng quan trọng gì, Kiều Ngộ chỉ muốn tránh hiểu lầm về chuyện cuộc gọi của Tòng Diệp gọi là ba thôi. Tại thời điểm này, cô cảm thấy mình thật là tệ. Kiều Ngộ chỉ nghĩ đến những chuyện đó. Thất thần nghe giọng ba bên kia đang kể là nghe thấy Tòng Diệp gọi điện cho cô. Cảm giác như những người cùng phe với cô đều rất vất vả. Sau khi ba cô lải nhải một hồi, ông quay lại hỏi nghiêm túc. Con đang làm gì thế? Hiện tại đang ở đâu? Ở đâu thì Kiều Ngộ không biết, cô chỉ đi theo Lâm Khuynh thôi. Nhưng câu hỏi trước thì có thể trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhìn Lâm Khuynh một lần nữa, vẻ mặt của đối phương lúc này kỳ quặc. Như đang cố nén cười vì sự nhầm lẫn của Kiều Ngộ vừa rồi. Đây có lẽ là lần đầu tiên tối nay Kiều Ngộ nhìn thấy Lâm Khuynh có biểu hiện nhu hòa như vậy, khiến trái tim Kiều Ngộ mềm ra. Cô híp mắt cười tươi, con đi tìm Lâm Khuynh, giọng nói vừa rơi xuống, Lâm Khuynh lập tức cứng đờ, sự chú ý của Kiều Ngộ ngay lập tức bị cô thu hút. Đối phương ánh mắt lại mơ hồ, cầm ly giấy đưa lên môi, che khuất nửa khuôn mặt. À... chính là bạn học Tòng đó phải không? Ừ, ba nhớ rồi. Sao lại đang ở giữa yến hội mà lại đi tìm cô ấy? Dù lần này yến hội không mời cô ấy, nhưng muốn gặp thì cũng có thể gặp bất cứ lúc nào mà. Muốn duy trì tình cảm thì không nên nóng vội. Ba nói với con này, bạn bè ở chung thì cần từ từ mà lâu dài mới bền chặt. Ba cô bên kia nói mãi không ngừng hơn nửa ngày mới khiến tâm trí Kiều Ngộ trở về. Những câu trước thì cô không nghe rõ. Nhưng câu cuối vừa lọt vào tai, Kiều Ngộ đã phản xạ mở miệng cắt ngang. Không phải bạn bè, giọng Kiều Ngộ nghiêm túc và thản nhiên, như đang sửa một lỗi sai cấp bậc, không chút do dự nói. Là bạn gái của con, chưa kịp nghe phản ứng từ đầu dây bên kia, người đối diện cô đã hoảng hốt đứng dậy. Tựa như không kiểm soát được sức lực, khi đặt ly trà chanh lên bàn còn phát ra tiếng động lớn. Lâm Khuynh từ trước đến nay luôn chú ý lễ tiết, nhưng giờ lại không để ý điều đó. Cô lúc này hoàn toàn vô phòng bị, vẻ mặt kinh ngạc và phức tạp nhìn Kiều Ngộ. Kiều Ngộ bị cô đột nhiên đứng dậy dọa cho sợ, nhất thời quên mất phải nói gì. Cô ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Lâm Khuynh, rồi đột nhiên lộ ra biểu cảm như vừa hiểu ra điều gì. Sau đó, khuôn mặt cô lộ ra vẻ đấu tranh nội tâm, thay đổi không ngừng. Cuối cùng thu hồi lại biểu cảm, sau một hồi do dự thật lâu, cô mới không tình nguyện mở miệng lần nữa. Con vừa rồi nói sai rồi. Không phải bạn gái, là bạn gái cũ. Đầu dây bên kia đã im lặng, nhưng lúc này tâm trạng của Kiều Ngộ đã không còn quan tâm đờ ến bên đó nữa. Cô cảm thấy mình không có tâm trạng để tiếp tục nói chuyện với ba, chỉ còn nhớ nói hai câu rằng chút nữa cô sẽ về nhà, không cần lo lắng, rồi không chờ phản hồi đã cúp máy. Màn hình điện thoại phản chiếu một khuôn mặt ủ rũ của chính cô, Kiều Ngộ nhìn chằm chằm vào đó một lúc lâu, càng nhìn càng khó chịu. Trong đầu hệ thống dường như bị ca một trên thích mạnh, đang lớn tiếng la hét gì đó, khiến Kiều Ngộ càng thêm rối bời, cũng chẳng có tâm trí nghe nó nói. Cuối cùng cô ra lệnh cho nó im lặng, hệ thống vẫn còn run sợ mà lẩm bẩm gì đó, nhưng Kiều Ngộ chỉ cảm thấy đầu óc như đang ong ong, đầu đau nhức. Kiều Ngộ trong lòng buồn bực, lại cảm thấy bản thân tự làm tự chịu, cố gắng lắc đầu để thoát khỏi cảm giác đó, rồi quay sang suy nghĩ về tình huống trước mắt. Phải làm sao đây, cô vừa rồi theo bản năng nói Lâm Khuynh là bạn gái của mình. Nhưng Lâm Khuynh vừa mới nói chưa tha thứ cho cô, việc này tự ý quyết định có phải quá mạo phạm không, khó trách lại khiến Lâm Khuynh tức giận đứng dậy, trông không vui chút nào. Nghĩ tới đây, Kiều Ngộ lại thấy khổ sở, thu dọn điện thoại rồi mới dám nhìn về phía Lâm Khuynh và ngay lập tức bị dọa đến run lên. Xong đời, sắc mặt của Lâm Khuynh lúc này... cảm giác như gấu Bắc Cực ngồi bên cạnh cô cũng phải rét run. Cách chương.